Quý thính giả thân mến, trong chương trình trước, chúng ta đã được chứng kiến đôi điều khác lạ đến kỳ quặc của con trai Hàn Nặc, Hàn Lỗi. Đó là ánh nhìn kỳ lạ của Hàn Lỗi khi vừa lọt lòng mẹ, một ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của người trưởng thành. Đó là sự gào thét điên cuồng, đau đớn của cậu trong lễ rửa tội, là vết cào sâu lạ thường trên cổ người mẹ. Và dường như những sự quái gở và nỗi sợ mà cậu bé mang lại cho cha mẹ của mình chưa dừng lại ở đó. Câu chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào? Bây giờ, mời quý thính giả cùng theo dõi. Dứt tiếng cười, Hàn Lỗi cúi đầu nhìn xuống người cha. Nó nói, sau khi Hàn Lỗi trưởng thành, nó sẽ kế thừa cả thế giới này. Hàn Nặc lắc đầu, anh hỏi, tại sao ngươi nhất định phải chọn nó? Hàn Lỗi mỉm cười, nó là một đứa trẻ xinh đẹp, lại khỏe mạnh thông minh. Hàn Nặc nói, những phẩm chất này trong thiên hạ có vô khối kể. Hàn Lỗi nói, cứ coi như đó là vận mệnh của nó. Không, Hàn Mặc nói, ta chỉ muốn nó là một con người bình thường. Ta không muốn nó thừa kế cái thế giới này. Hàn Lỗi nói, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Con trai của ngươi được chọn, và ngươi cũng vậy. Hàn Nặc nhìn trững vào Hàn Lỗi. Anh không biết, anh cũng có một vai trong đó. Hàn Lỗi nói, ngươi phải trợ giúp cho con trai ngươi trưởng thành. Ta đã chọn ngươi bởi vì ngươi có khả năng giao tiếp với ta. Linh hồn của ngươi ủng hộ cho ta. Hàn Nặc nín thở. Từ trước đến nay, anh cũng không biết linh hồn của mình ủng hộ cho ai. Anh chưa bao giờ làm việc gì xấu xa. Cả đời sống đàng hoàng trong sạch. Chỉ có điều, anh luôn sợ hãi vị thần trên cây thánh giá. Lẽ nào đây chính là ủng hộ? Hàn Lỗi nói, ta cần ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Rồi đây, đời đời kiếp kiếp, ngươi đều có ta che chở. Anh chợt thấy toàn thân run bắn. Hàn Lỗi vẫn nói tiếp, thế nhưng, cha ơi, con không thích người đàn bà đã sinh ra con. Không. Hàn Nặc kinh hãi hét lên, cô ấy không làm điều gì sai trái, xin đừng làm hại cô ấy. Nhưng linh hồn của cô ta khác với những gì ta cần. Cô ta không cùng loại với ta. Hàn Lỗi nói. Hàn Nặc đã hiểu. Hàn Lỗi đang nói đến tín ngưỡng của Lã Vận Âm. Anh lập tức đáp lời, ta sẽ bảo cô ấy thay đổi. Hàn Lỗi mỉm cười, nhưng cô ta không bao giờ quy thuận vận mệnh của ta. Không. Hàn Nặc tiếp tục khẩn cầu, đó là người mà ta ưa nhất. Ta sẽ hứa với ngươi, cha ạ. Hàn Lỗi nói, sau khi mất cô ta, ngươi sẽ có được tất cả những người đàn bà mà ngươi muốn, và cả vinh hoa phú quý. Hàn Nặc lắc đầu quẩy quậy, ta không cần bất cứ thứ gì và người nào không thuộc về ta. Ta chỉ muốn quay trở về với cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, Hàn Lỗi đã nói, ai bảo là ngươi xứng đáng có được một cuộc sống mà ngươi cho là hạnh phúc? Vận mệnh của ngươi căn bản không phải là như vậy. Nói xong những lời này, sắc mặt của Hàn Lỗi chốc lát bỗng trở nên đờ đẫn, tiếp đó là mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch luôn xuống đất. Bàn tay nhỏ bé đưa lên dụi mắt, nó nói, con muốn đi ngủ. Biểu cảm đó chỉ đơn thuần là mệt mỏi. Hàn Nặc đoán rằng thời khắc này đứng trước mặt anh chính là đứa con trai thực thụ, còn một kẻ khác đã bỏ đi rồi. Hàn Nặc bế đứa bé lên theo đường cũ quay về Hàn phủ. đứa bé trong lòng chính là con trai anh. Chỉ ít trong giây phút này, nó là con trai anh. Anh không thể vứt bỏ nó. Cho dù anh có vứt bỏ, nhưng chưa chắc nó sẽ không dùng một cách thức khác để quay lại. Hoặc có lẽ đổi sang một thân xác khác, xâm chiếm một cơ thể khác. Đứa bé nặng trĩu trên tay. Mỗi bước đi của Hàn nặng đều vô cùng khó nhọc. Đầu anh nặng chình chịch, cứ văng vẳng những lời Hàn Lỗi vừa nói khi nãy. Nó nói số mệnh của anh lẽ ra không có được một cuộc đời mà anh cho là hạnh phúc. Vậy thì đáng lẽ anh sẽ có một cuộc đời ra sao? Trở lại Hàn phủ, đặt con trai trở xuống giường. Hàn Đặc bước lại bên chiếc giường của anh và vợ. Khuôn mặt Lã Vận Âm đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Cô không thể biết được rằng, vừa mới đây thôi, ngay trong cái đêm này, chồng và con trai cô đã có một cuộc đối thoại ra sao. Những ngày sau đó, Hàn Nặc chẳng thiết đến ăn uống. Anh biết chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Và cho dù đi đâu, anh cũng đều mang theo Hàn Lỗi bên mình. Hàn Lỗi vẫn rất bình thường và đáng yêu. Hàn Nặc nhìn con trai. Anh đã hiểu tại sao một đứa trẻ bé bỏng thế này đôi khi lại mang vẻ mặt tà ác, âm hiểm đến thế. Phải rồi, nếu như cái sức mạnh khiến người ta phải run sợ kia tự nguyện vĩnh viễn rời xa Hàn Lỗi, anh sẽ không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Hàn Nặc đã quyết định, anh phải bảo vệ con trai mình. Một buổi chiều, Hàn Nặc ra ngoài xử lý công việc làm ăn của Hàn Lão tiên sinh, cũng đưa con trai theo cùng. Tại Tiền Trang, công việc của Hàn Nặc rất suôn sẻ. Thi thoảng anh lại đưa mắt nhìn về phía Hàn Lỗi. Thấy cậu bé và hai nhân viên vẫn chơi đùa vô cùng vui vẻ. Hàn Nặc thấy vậy cũng cảm thấy vững dạ. Song anh không hề hay biết, trong Hàn phủ đang xảy ra một sự biến bất ngờ. Lã Vận Âm vẫn như thường lệ, căn dặn người hầu chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Sau đó, vào lúc xế chiều, cô sẽ xuống bếp để giám sát tình hình nấu nướng. Hôm nay, khi cô đi vào trong bếp, phát hiện ra gian bếp trống không. Toàn bộ người hầu, đầu bếp đáng lẽ phải có mặt lúc này, chẳng hiểu đã đi đâu hết. Nhưng củi than vẫn cháy bừng bừng, bốn bếp lò ánh lửa rừng rực. Cô rất đỗi băn khoăn. Trong chảo có đồ xào nấu, trong nồi có canh, trên thớt vẫn còn miếng thịt thái dở dang. Tại sao lại không có người nào nhỉ? Chỉ trong nửa giây đồng hồ, đầu cô bỗng chao mạnh một cái. Lã Vận Âm thình lình mất hết trí lý. Những sự việc đang suy nghĩ trong đầu phút chốc tan biến sạch trơn. Trí não cô lập tức trống rỗng, không còn mảy may tri giác. Còn hai chân cứ thế vô thức đi về phía trước. Đôi mắt như thể nhìn không thấy. Thần sắc của cô đờ đẫn như mê ngủ. Cứ thế đi thẳng đến trước lò lửa đang đun một nồi canh lớn. Nồi canh đó đủ dùng cho hơn 30 người trên dưới trong Hàn phủ. Đã tiến tới sát nồi canh, canh trong nồi sôi sùng sục như thể đang bừng bừng phẫn nộ. Nửa thân trên của Lã Vận Âm đã áp sát mép nồi, gấu áo khẽ khàng chạm vào ngọn lửa. Cô hoàn toàn không có cảm nhận gì, cứ mặc kệ cho lửa bén vào gấu áo. Ánh lửa bùng lên cuồn cuộn rừng rực. chiếc áo mang hoa văn chim sẻ màu xanh lục nhanh chóng bốc cháy. Đàn chim trên áo chốc lát đã bị thiêu rụi thành tro. Đôi mắt cô vẫn mơ màng như trong giấc mộng, thần sắc điềm nhiên. Rốt cuộc cô đang mơ thấy gì? Trong giấc mơ, cô có cảm thấy bỏng rát hay không? Hay là đến trong mơ cũng không còn ý thức? Thình lình, cô buông thõng hai tay, cứ thế chọc thẳng vào trong nồi canh. Thứ chất lỏng sôi trùng rục kia lập tức nuốt chửng lấy hai bàn tay cô. Lửa cứ thế bốc lên cao, áo của cô đã cháy rách toang. Lửa thè lưỡi liếm đến cằm cô, ngùn ngụt như muốn hủy hoại dung nhan cô. Đúng lúc này, một người hầu đi qua cửa bếp, nhìn thấy bên trong có một hình người rực lửa đang đứng thừng thững, lập tức rú lên kêu cứu. Hét được mấy câu, liền có người chạy tới dập lửa trên người Lã Vận Âm. Thiếu phu nhân, cứu mạng, thiếu phu nhân! Đám người hầu cuống cuồng mang dầu và nước bôi lên vết thương và hạ nhiệt cho Lã Vận Âm. Toàn bộ đám người hầu đang cấp cứu đều nhìn thấy rõ khuôn mặt cô vẫn mở to đôi mắt, vẫn tràn ngập một nỗi khát khao, ngước nhìn lên bầu không bên ngoài gian bếp mê đắm đến ngây dại. Cô đang nghĩ gì? Rốt cuộc thì cô muốn đi đâu? Tại sao cô không cảm thấy đau đớn? Tại sao khuôn mặt cô lại tươi tắn nhường kia? Rốt cuộc cô đã đi đến một thế giới nào? Hàn Nặc trở về nhà, kinh hoàng nghe tin dữ, hộc tốc chạy đến bên người vợ đang nằm trong phòng ngủ. Lã Vận Âm đã được bác sĩ chữa trị. Đôi bàn tay và toàn thân đều phủ một lớp băng dày cộp, đắp thuốc khắp người. Đôi mắt nhắm nghiền, cô đang chìm trong giấc ngủ say sưa, và biểu cảm trong giấc ngủ say vẫn dịu dàng như trước. Hàn Nặc ruột gan quặn thắt, quỳ sụp xuống đất khóc thống thiết. Giọng người hầu cất lên sau lưng anh. Không biết tại sao thiếu phu nhân nửa người bén lửa, hai tay còn nhúng vào trong nồi canh đang sôi. Hàn Nặc vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy, rồi khoát tay ra hiệu cho người hầu đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Hàn Nặc và Hàn Lỗi vẫn ngồi yên trong góc. Hàn Nặc biết Hàn Lỗi đang ở đó không xa, cũng chẳng nhìn về phía Hàn Lỗi. Anh chỉ nói, cầu xin ngài hãy dừng tay lại. Cái giọng trẻ thơ non nớt của Hàn Lỗi vọng vào tai anh. Ta đã nói trước với ngươi rồi, ta không thích cô ta. Hàn Nặc nhìn về phía giọng nói, thấy Hàn Lỗi đã ngồi nghiễm nghệ trên ghế, uy nghiêm chẳng khác gì một vị hoàng đế. Hàn Nặc nói, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy tính mạng của vợ con tôi. Hàn Lỗi bỗng thở dài. Chào ôi! Tiếng thở dài này có giễu cợt, cũng có xót thương. Hàn Nặc, đứa bé nói, vốn dĩ ngươi có thể bình yên thanh thản, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mất đi người đàn bà này, ngươi lại sẽ được nhiều hơn. Mất đi đứa con này, ngươi sẽ đổi lấy được một quyền thế khiến cả thế gian ngưỡng mộ. Chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi sẽ có tất cả mọi thứ. Tại sao ngươi vẫn cố chấp ngu muội đến vậy? Hàn Lỗi mắt đỏ sọc, lê gối tiến lại gần đứa bé, cúi gằm mặt mà nói, chỉ cần họ có thể sống bình thường, tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ gì. Nói xong, anh ngước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng cực kỳ kiên định. Hàn Lỗi nói, là con trai ngươi, nhìn thấy ngươi nhỏ lệ, ta cũng cảm thấy rất buồn. Nói rồi, nó liếc xéo Hàn Nặc một cái. Trong ánh mắt này, kỳ thực lại mang theo mấy phần khinh miệt. Hàn Nặc nói: "Xin ngài hãy buông tha cho hai mẹ con họ." Hàn Lỗi lại thở dài. Khi tiếng thở dài được phát ra từ một đứa trẻ 4 tuổi, ngoài biểu thị cảm xúc thì chỉ có thể đem lại một thứ, đó là rùng rợn. Một thân xác ngây thơ che giấu cho một linh hồn muôn đời bất diệt, già cỗi vô cùng tận. Hàn Lỗi nhìn người cha nói: "Nếu ngươi đã không có lòng giúp đỡ ta, xem ra sự hợp tác giữa chúng ta sẽ không thể nào thành công được. Ngươi nói xem, ta có nên tìm một đứa trẻ khác để kế thừa đại nghiệp của ta hay không?" Hàn Nặc hai mắt sáng rỡ. Anh lê gối đến trước mặt Hàn Lỗi, nắm lấy bàn chân nhỏ xíu của đứa con, cầu xin: "Cầu xin ngài, cầu xin ngài." Hàn Lỗi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: "Ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Nếu như trái tim ngươi đã không hướng về ta..." Hàn Nặc chớp lấy thời cơ, đáp vội đáp vàng: "Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Nhưng..." Hàn Lỗi lại tiếp lời: "Ta không thể buông tha cho ngươi." Hàn Nặc nghe vậy, lập tức hơi thở ngưng bặt. Hàn Lỗi nói: "Ta đã để cho ngươi biết quá nhiều. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ còn một con đường, đó là quy thuận ta." Hàn Nặc im lặng. Anh tiếp tục lắng nghe. Hàn Lỗi nói: "Linh hồn của con trai ngươi vẫn còn trong sạch. Nếu ta rời xa nó sẽ không biết gì hết. Nó có thể tiếp tục làm người, nhưng ngươi thì không thể." Hàn Nặc đã nghe ra ý tứ. Anh hiểu rõ hậu quả của sự việc này. Ngươi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Ai linh hồn có ký ức của ngươi, từ giờ trở đi, thiên thu vạn đại chỉ có thể thuộc về một mình ta. Đó là lời Hàn Lỗi. Hàn Nặc cảm thấy bản thân không có bất cứ quyền lợi gì để phản kháng. Anh cúi gằm đầu, mặc dầu sống chết. "Nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Hàn Lỗi nói: "Ngươi biết đấy, từ trước đến nay ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi cả." Hàn Nặc hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào vị chúa tể của mình. "Ngài muốn tôi làm gì, xin cứ nói." Hàn Lỗi nói: "Ta có một hiệu cầm đồ. Những món hàng mang đến cầm cố không chỉ có vàng bạc châu báu, người hầu, gia quyến, mà còn có cơ thể, nội tạng, tứ chi, vận may, tuổi thọ và cả linh hồn của con người. Cái gì ta cũng nhận, cái gì ta cũng cần. Hiện giờ ta đang thiếu người quản lý hiệu cầm đồ đó. Người có hứng thú không?" Hàn Nặc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đây có vẻ là công việc mà năng lực của tôi có thể đảm đương được. Nghe rất hấp dẫn phải không?" Hàn Lỗi hỏi. "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thứ cuối cùng mà ta muốn có chính là linh hồn của con người. Vàng bạc, châu báu, nhà cửa, gái đẹp, ta muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Thứ quý báu nhất chính là linh hồn của các ngươi." Hàn Nặc im lặng trong giây lát. Hàn Lỗi nói: "Một kẻ dễ mềm lòng như ngươi, liệu có đủ năng lực để đảm đương việc này hay không?" Hàn Nặc biết anh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Anh gật đầu. Hàn Lỗi nói tiếp: "Vậy thì ngươi sẽ phải đời đời kiếp kiếp trông coi hiệu cầm đồ này cho ta." Hàn Nặc hỏi lại: "Đời đời kiếp kiếp?" Hàn Lỗi trả lời: "Đúng vậy, vô cùng vô tận, cho đến khi vũ trụ hủy diệt, cho đến khi nhân loại không còn lòng tham. Người nói xem, như thế có phải là đời đời kiếp kiếp hay không? Đầu óc Hàn Nặng đột nhiên trống rỗng. Đời đời kiếp kiếp, một con người không bao giờ chết. Anh không thể tưởng tượng được trong quãng thời gian đó sẽ xảy ra những sự việc gì. Rốt cuộc, đó là một cuộc sống thế nào? Hàn Lỗi nhìn xoáy vào mắt Hàn Nặng. Hắn hiểu được nỗi hoang mang của anh. Hắn nói với anh, người sẽ trường sinh lão. Cái thân xác máu thịt của ngươi sẽ không bị tổn thương, không có bệnh tật. Ngươi sẽ mãi mãi khỏe mạnh như bây giờ. Hơn nữa, ngươi sẽ được hưởng thụ nguồn tiền tài bất tận. Ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, thậm chí không cần phải tìm kiếm. Toàn bộ vinh hoa của thế giới này đều nằm cả trong tay ngươi. Hàn Nặc nhíu mày, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Hàn Lỗi nói với anh, hơn nữa, ngươi còn có một người bạn đồng hành. Ta sẽ cho ngươi tự chọn lấy một người trong toàn bộ chúng sinh. Người này sẽ cùng ngươi trường sinh bất lão. Hàn Nặc nhìn vào khuôn mặt của Hàn Lỗi. Sắc mặt của con trai anh lúc này mang vẻ uy nghiêm lẫm liệt, hệt như vị hoàng đế đang ban thánh chỉ. Anh biết anh không có khả năng cự tuyệt, thế nhưng anh vẫn lựa chọn khả năng điều đình. Ngài có thể nói cho tôi biết vợ con tôi về sau sẽ sống ra sao? Hàn Lỗi nói, họ sẽ phiêu linh theo số mệnh. Số mệnh của họ tốt hay xấu, tất cả chỉ biết tùy theo ý trời. Ta sẽ không phá hoại, cũng sẽ không giúp đỡ. Hàn Nặc vội nói, không, tôi đã phải trả giá đời đời kiếp kiếp. Tôi muốn họ có được một cuộc sống tốt đẹp. Hàn Lỗi dường như đã nổi giận. Trong mắt hắn lóe lên ánh lửa. Hắn không hài lòng với việc con người dám đưa ra yêu sách với mình. Hàn Nặc đã nhìn thấy vẻ giận dữ của Hàn Lỗi, nhưng không hiểu tại sao. Sự bất mãn của Hàn Lỗi chỉ khiến anh càng thêm kiên định. Hàn Lỗi giận dữ, thì anh phải chọn cách giận dữ hơn nữa. Nhìn vào ánh mắt của Hàn Lỗi, anh muốn mình phải kiên định hơn. Anh có thể mang một vận mệnh bi thương, song vợ và con anh nhất định phải bình yên vô sự. Đúng lúc đó, Lã Vận Âm đang nằm trên giường bắt đầu rên rỉ. Hàn Nặc hấp tấp chạy lại gần, vỗ về khuôn mặt cô. Anh đứt ruột trước nỗi đau đớn của cô. Nửa người bỏng lửa, không biết sẽ phải thống khổ đến nhường nào. Trong cơn hôn mê, liệu cô có nghe thấy cuộc giao dịch giữa anh và đứa con trai mà cô rứt ruột đẻ ra? Hàn Nặc quỳ bên giường vợ, anh nói, tôi muốn cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc. Hàn Lỗi không trả lời anh. Căn phòng rộng thanh thang, giữa đêm khuya sao mà tĩnh mịch. Cứ thế, trái tim anh quặn thắt, anh rơi nước mắt. Không bảo vệ được người mình yêu, anh đau đớn biết nhường nào. Anh nhìn vợ mình, chậm chạp lên tiếng. Ngài không cho cô ấy hạnh phúc, vậy tôi sẽ trở thành khách hàng cho chính hiệu cầm đồ của tôi. Lời anh nói là để cho Hàn Lỗi nghe. Anh nói, tôi sẽ đem tất cả những gì tôi có để đánh đổi lấy hạnh phúc suốt đời cho cô ấy. Ánh mắt của Hàn Lỗi cũng đã dịu lại. Hắn nhìn Hàn Nặc từ phía sau lưng. Người đàn ông này đã khiến hắn động lòng trắc ẩn. Hàn Lỗi có quyền giày vò anh, cũng có quyền giúp anh thỏa nguyện. Bởi hắn đã động lòng, nên hắn quyết định thỏa nguyện cho anh. Hàn Lỗi hỏi, người sẽ dùng thứ gì để trao đổi? Hàn Nặc nhìn đăm đắm vào khuôn mặt người vợ, rồi anh nói: Tôi sẽ cầm cố tất cả tình yêu trong tương lai của tôi để đổi lấy hạnh phúc một đời cho cô ấy. Tôi muốn cô ấy sẽ một lần nữa gặp được người yêu cô ấy thực lòng, đối xử tốt với cô ấy và cả con trai của chúng tôi. Người đó sẽ chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, bao dung cô ấy, toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy. Cô ấy sống với người đó sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với sống cùng tôi. Hàn Lũy hỏi: Tình yêu trong tương lai của ngươi, đời đời kiếp kiếp? Hàn Nặc hỏi: Chưa đủ ư? Không. Trong giọng Hàn Lũy có chút cười cợt. Tình yêu nghìn đời nghìn kiếp, đổi lấy hạnh phúc một đời của một người đàn bà đã thừa đủ rồi. Thế nhưng cô ta hoàn toàn không xứng đáng. Hàn Nặc nói: Cô ấy xứng đáng đến đâu là do tôi quyết định. Đột ngột anh ngoảnh đầu nhìn Hàn Lỗi nói: Đừng quên tôi là ông chủ của hiệu cầm đồ. Hàn Lỗi cảm thấy thích thú, hắn vỗ tay nói: Hay, người nói hay lắm, ta thích. Hàn Nặc thêm vào một câu: Hơn nữa, tôi cũng không còn muốn có tình yêu, tránh để sau này đời đời kiếp kiếp mãi mãi không thể nào quên được cô ấy. Nói xong câu này, một giọt nước mắt của Hàn Nặc rớt xuống. Giọt lệ đó nhỏ trên mu bàn tay Lã Vận Âm. Hai bàn tay cô bó kín trong thuốc và bông băng. Nước mắt Hàn Nặc thấm vào lớp vải, còn chưa kịp chạm vào làn da cô đã bị hút kiệt. Thưa quý thính giả, nỗi sợ hãi mà đứa bé Hàn Lỗi mang lại cho cha nó Hàn Lạc đang dần dần tăng lên. Nỗi sợ đó không còn là nỗi sợ mơ hồ nữa, mà càng lúc càng trở nên chân thật. Cho đến khi linh hồn chiếm giữ thể xác của Hàn Lỗi đã thừa nhận, thậm chí đe dọa Hàn Lạc, Thâm Tuyết một lần nữa tỏ ra mình là một cây viết tài tình trong nắm bắt tâm lý nhân vật. Nội tâm của Hàn Lạc được miêu tả vô cùng sinh động, thông qua một trường hành động và lời nói được liên kết và sắp xếp với nhau vô cùng logic và vô cùng đời thực. Diễn biến tâm lý của Hàn Nặc là một diễn biến tâm lý mà chắc hẳn bất cứ người đàn ông nào ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ có những suy nghĩ và hành động như vậy. Đó là sự sợ hãi, băn khoăn ban đầu, tình phụ tử trỗi dậy mỗi khi Hàn Lỗi lại là một đứa trẻ bình thường, là sự quyết tâm phải bảo vệ đứa con, bảo vệ người thân. Tất cả đều được Thâm Tuyết đặt đúng vị trí vốn có của nó, tạo ra một diễn biến tâm lý rất đời thường và điển của nhân vật. Qua đó, tính cách của Hàn Nặc lại được hiện rõ nét hơn, là con người giàu tình cảm, chung thủy, là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình của mình. Câu chuyện sẽ được tiếp tục như thế nào? Mời quý thính giả cùng đón nghe vào 22 giờ đêm mai. Còn bây giờ, Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được...